không biết sư huynh cần ta chống lại mấy món đây. Diệp Húc cũng không nói mạnh miệng, vô hoàng nhân kiếp chỉ là do các thánh địa từ xa tế cấm bảo lên, lấy trận vân cấm bảo kéo qua trăm núi ngàn sông đánh đến người trở thành vô hoàng, cũng không phải là trực tiếp giáng lâm giết chết người trở thành vô hoàng kia. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Húc thì có thể chống lại trận vận cho một món cấm bảo phát ra mà không chết, cùng lắm là bị thương nặng. 10 năm sau, thực lực của hắn tất sẽ hơn xa bây giờ, chắc chắn có thể chống lại vài món cấm bảo, giúp đỡ Ứng Tông Đạo một phần. Không đến một thành, Ứng Tông Đạo dựng thẳng 3 ngón tay lên, cười tủm tỉm. Gần 1 thành, 9 thành khác ta tự mình đến chống. Diệp Húc trợn tròn con mắt thất thanh nói. 1 thành, chẳng phải chính là uy năng của 300 món cấm bảo đánh đến sao? Mặc kệ, sư huynh, vô hoàng nhân kiếp của ngươi thì ngươi tự mình đến chống đi. Ứng Tông Đạo chớp chớp mắt cười ha ha nói. Theo ta tính ấy, trong 1 thành này hẳn là không có 300 món cấm bảo đánh tới. Hiện giờ thiên hà đại loạn, các thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc, đến lúc đó những thánh địa ra tay với ta nhiều nhất chỉ có 4-5 thành, nói cách khác, đến lúc đó chỉ có hơn 1000 cấm bảo đánh giết tới. Ta ngăn trở 9 thành cấm bảo công phạt, ngươi tới giúp ta chặn 100 món trong đó thôi. Hắn cẩn thận phân tích, trong 4-5 thành thánh địa này, có 9 thành là thánh chủ của thánh địa chỉ có tu vi nhân hoàng kỳ, chưa tu luyện đến nhân hoàng đỉnh. Bên trong cấm bảo thì có 8 phần là cấm bảo bán thành phẩm. Như vậy Góc truyện audio.com, lực của vô hoàng nhân kiếp sẽ giảm mạnh, còn lại 1 thành thánh chủ và 2 thành cấm bảo hoàn chỉnh mới là đặc biệt quan trọng. Diệp Húc lộ ra vẻ cảnh giác nói, sư huynh, ngài muốn ta chặn không phải là 1 thành nhân hoàng thánh chủ này chứ? Sư đệ thật khí phách, vi huynh đang có ý này đây. Ứng Tông Đạo cười tùm tỉm nói, đám thánh địa và cấm bảo đó phần lớn tập trung ở phụ cận Trung Thổ Thần Châu, bởi vậy để giúp ta ngăn cản chính là thánh địa phụ cận Trung Thổ Thần Châu. Ứng Tông Đạo tiếp tục phân tích, Trung Thổ Thần Châu có thuần dương linh mạch bậc 9 nhiều nhất, đất rộng của nhiều. Nơi đây có tam cung lục phái ma đạo, còn có hơn 10 thánh địa thế gia, đạo nho Phật tam gia thêm các đại thế gia chính đạo, có tổng cộng hơn 20 thánh địa, yêu tộc có 8 đại thánh địa. Những thánh địa này đều có cấm bảo hoàn chính, người đứng đầu cũng là nhân hoàng đỉnh. Trừ những thứ đó ra còn có nhiều đế quốc cũng có cấm bảo bán thành phẩm trong tay. Tập hợp lại thì cũng có hơn 100. Diệp Húc mặt co mày cáo, thế lực khổng lồ như thế lại thêm cấm bảo công phạt, hắn thấy cho dù hắn có trở thành nhân hoàng thánh chủ thì cũng không đỡ nổi. Sư huynh, nhưng thực lực của ta không tốt, thành ra không thể chống lại đám thánh địa cấm bảo đó được. Không bằng, sư huynh trực tiếp rót cho ta tu vi 1000 năm, để ta tăng lên cấp bậc có thể sánh với vu hoàng. Diệp Húc dò hỏi, nếu ta có pháp lực của vu hoàng thì còn cần ngươi tới hỗ trợ sao? Ứng Tông Đạo bất đắc dĩ nói, không thì 100 món cấm bảo cũng được. Nếu không có 100 món cấm bảo thì lấy ra 40-50 món cũng tạm đủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cũng không có, sư huynh à, ngài muốn cá cắn câu thì phải cho mồi chứ. Giờ ngay cả một cái lông ngài cũng không chịu nhổ, tiểu đệ sao có thể cắn câu. Ta tặng tông chủ vị cho ngươi, không cần, ngươi nghĩ xem còn có bảo bối nào khác không, con gái ta quốc sắc thiên hương, tiên sinh lệ chất. Không cần, Diệp Húc quả quyết phủ quyết. Xem ra chí có thứ kia mới có thể khiến ngươi động tâm. Ứng Tông Đạo đột nhiên cười nói. Lần này ta đi đến nơi tổ sư chứng kiến lục đạo tan vỡ có đi ngang qua hàng cổ ma vực. Khi đi ngang qua Sâm La Ma Điện ta đã thuận tay cầm đi một thứ từ trong đó. Thứ này, ngươi quá nửa sẽ động tâm. Diệp Húc thất thanh nói. Ngươi đi xào huyệt ma hoàng trộm đồ. Đến tột cùng là thứ gì vậy? Là lấy chứ không phải trộm. Ứng Tông Đạo trịnh trọng sửa lại lời hắn, cười nói. Biết người biết ta mới có thể 100 trận 100 thắng, ma hoàng kẻ này là kỳ tài ngút trời, lại vui giận thất thường, mơ ước thế giới vu hoang ta đã lâu. Nếu ta có gan kết minh với y thì đương nhiên phải hiểu biết chi tiết về y trước, chi bằng tìm hiểu xem thập điện Diêm La ma hoàng đại điển của y rốt cuộc là dạng cấm pháp gì rồi tìm ra phương pháp khắc chế. Ma hoàng phái hầu nhân vực lẻn vào thánh tông ta chắc là cũng đã nắm giữ hết cấm pháp của thánh tông ta rồi, ta sao có thể lạc hậu được cơ chứ? Chuyến đi này quả nhiên ta đã thuận tay lấy được một thứ rất tốt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi chọc khí tế ngọc lâu lên rồi cười nói. Thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển chính là pháp môn mà Ma Hoàng tìm hiểu cấm pháp của 10 thần điện hàng cổ ma vực rồi ngộ ra. Thứ ta tìm được chính là thân thể của 9 vị vu hoàng ma tộc di thể tổ sư khai phái của 9 đại thần điện khác mà Ma Hoàng trộm đi. Ngọc lâu, góc truyện audio.com. Hắn mở ra từng luồng hơi thở cuồng bạo chết chóc hơi lộ ra từng tia từng chút một. Những hơi thở vô hoàng đó mạnh mẽ vô cùng, dù chỉ là một tia nhưng đã có thể cắt vỡ hư không, khiến cho tất cả cây cỏ trên Quan Tinh Phong đều điêu linh héo úa, những khối đá núi bị ép cho vỡ nát thành bột mịn. Diệp Húc nghẹn họng nhìn chân chối, lại nghe Ứng Tông Đạo chậm rãi nói tiếp. Ma hoàng giỏi đào mộ người khác, trộm lấy thân thể tổ sư của các thánh địa khác, ta đương nhiên cũng không thể thua kém, tự mình ra tay đào nấm mồ tổ sư nhà hắn lên, lấy được di thể tổ sư khai phái của Xâm La Ma Điện. Trong ngọc lâu của ta có đầy đủ 10 thân thể vô hoàng ma tộc. Chính là từ khí thế của các thân thể vô hoàng này mà ma hoàng đã suy diễn ra cấm pháp của 10 ma điện, sau đó tu thành thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điền. Y định đem mấy thân thể này tu thành cấm bảo, đáng tiếc lại bị giám thiên sứ đuổi ra khỏi Xâm La Ma Điện nên chưa luyện chế thành công. Sư đệ à, con mồi này, người có động tâm hay không? Có muốn cắn câu hay không? Diệp Húc sớm nghe Ma La Dư nói Ma Hoàng Đại Điển mà Ma Hoàng khai sáng ra chính là tìm hiểu cấm pháp của thập đại Ma Điện mới có được thành tựu như hôm nay, hắn chính là đang thiếu pháp môn tiếp sau của thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển. Bản vương chân thân của hắn lấy thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển xây dựng thập giới U Minh Địa Ngục thập đại Ma Điện, kỳ thật cũng không đầy đủ. Nếu có thể quan sát cấm pháp nguyên thủy thì tất có thể khiến cho bản vương khai thiên kinh của hắn tiến thêm một bước nữa, càng thêm phong phú, càng thêm hùng mạnh. Con mồi này, Diệp Húc ra vẻ do dự, nói. Coi như tạm được, sư huynh còn có mồi khác không? Cách chương.